Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, hiến tế, chương 543, hiến tế tới trước một chương. Bần đạo tiếp tục gõ chữ chung, đơn giản mà nói, tình huống hiện tại chính là, kia Quá Phong Sơn chân núi thảo mộc tinh quái so với Thiếu Thất Sơn muốn nhiều ra không ít. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã định ra rồi chủ ý, mục tiêu đệ nhất Thiếu Thất Sơn, trước đi xem tình huống. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc thoáng phân thân thời điểm, thịt nướng cái thượng tràn mùi trong chớp mắt phai nhạt mấy phần. Vệ Tiểu Bắc cúi đầu vừa thấy, đặt tại hòa thượng thịt nướng tổng cộng có 12 chuỗi. Nhưng trung gian kia một chuỗi nhưng có chút bất đồng, này chẳng những không có tản mát ra mùi, ngược lại đem nó thịt nướng phát ra mùi đều hấp thu lại đây. Thậm chí còn đến phía sau, còn lại thịt nướng thế nhưng không hiểu trở nên như là củi đốt. Tiên phẩm, Vệ Tiểu Bắc đã kết luận này chuỗi thịt nướng phẩm chất là tiên phẩm. Theo sau gỡ xuống vừa thấy, quả thế, bất quá trái ngược nhau tại trước kia nấu nướng ra tới tiên phẩm mà nói. Đây chuỗi thịt nướng có cái đoạt hương hiệu quả, có thể đem cùng nhau nấu nướng cái khác thực vật hương khí thậm chí còn dinh dưỡng đều cướp đi. Lấy tăng cường tăng lên thể lực, tinh thần thậm chí còn thuộc tính hiệu quả, một chuỗi tiên phẩm thịt nướng tới tay, tên, hỏa diễm thịt nướng, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy hỏa diễm cự nhân chi tinh thịt làm vật liệu chính. Thành hoàng miếu đồ gia vị là phụ dự bị, lấy hôi giới phàm hỏa thịt nướng mà thành, hiệu quả một, đoạt hương, bản thân mùi nội liễm, mà lại có thể cướp đoạt cùng nhau nấu nướng thực vật hương khí. Dinh dưỡng, tăng cường sở có hiệu quả. Hiệu quả 2, tăng lên trên diện rộng thể lực, tinh thần. Hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm money. Hiệu quả 4, dùng vật ấy, toàn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 0.5 điểm money. Hiệu quả 5, bởi vì lấy hỏa diễm cự nhân tinh thịt làm vật liệu chính. Dùng vật ấy, có vĩnh cửu tăng lên hỏa kháng năng lực một chút, xem xong ngọn lửa này thịt nướng thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đều sáng, lại có thể vĩnh cửu tăng lên hỏa kháng. Chỉ riêng này một chút, liền không hổ là tiên phẩm rồi. Nhưng nghĩ lại chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được than nhẹ một tiếng, đây tiên phẩm thịt nướng xuất hiện xác suất quá thấp, tầm thường loại thịt. Tầm thường đồ gia vị muốn nấu nướng ra tiên phẩm đến, hoàn toàn lại không thể có thể. Nhưng lúc này, Vệ Tiểu Bắc vận khí hình như thay đổi tốt lắm. Tại đây một chuỗi tiên phẩm thịt nướng xuất hiện chi hậu. Ước chừng đã qua 20 phút, lại một chuỗi tiên phẩm thịt nướng xuất hiện. Có lẽ là thành hoàng miếu đồ gia vị đích xác nếu so với cái khác đồ gia vị mạnh hơn không ít. Tăng lên tiên phẩm xuất hiện xác suất. Có khả năng, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được sờ sờ Kamani suy nghĩ một hồi. Cho ra cái kết luận này, cuối cùng thẳng đến tuyệt đại bộ phận thịt bị chế thành thịt nướng. Vệ Tiểu Bắc cũng bất quá chiếm được 8 chuỗi tiên phẩm thịt nướng. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn tăng lên nấu nướng kỹ năng lời nói. Như vậy liền cần đem 50 phân tiên phẩm thức ăn hiến tế đi ra ngoài. Mới có thể tăng lên. Không thể nghi ngờ, đây là một khổng lồ số lượng. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem trong vòng tay chứa đồ gửi một cái nào đó chừng 100 cân hỏa diễm cự nhân. Xương sườn thịt lấy ra, theo sau gia nhập thiên nhãn quái xúc tua, chế thành xúc tua sâu thịt chi hậu, tiếp tục thịt nướng lên. Lúc này đây thịt nướng rõ ràng so với trước kia bất đồng. Ngoài ra sử dụng thành hoàng miếu đồ gia vị. Gia nhập thiên nhãn quái xúc tua ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc càng là đem thế giới thụ lương chờ thụ nhựa lẫn vào đồ gia vị bên trong. Xoát đang nướng thịt phía trên, cái này làm phép nhất thời sinh ra kỳ hiệu, nhóm đầu tiên 12 chuỗi thịt nướng bên trong liền xuất hiện rồi một phần tiên phẩm thịt nướng. Nhóm thứ hai đều chân phẩm, nhưng nhóm thứ ba lại ra một phần tiên phẩm thịt nướng. Đang thí nghiệm mấy lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, nếu đặt ở hòa thượng thịt nướng ít hơn 12 khối, như vậy nhất định sẽ không xuất hiện tiên phẩm. đây có thể cùng loại này thịt nướng đoạt hương hiệu quả có liên quan. Có thể nói như vậy, còn lại 11 chuỗi thịt nướng đều là vật hy sinh. Tại kia thịt nướng tấn chức tiên phẩm thời điểm hy sinh chính mình, thành toàn đối phương, sau đó, Vệ Tiểu Bắc chế tác tiên phẩm thịt nướng xác suất đại khái ổn định tại mỗi hai nhóm nửa xuất hiện. Một phần tiên phẩm thịt nướng, nói cách khác, đại khái mỗi 30 chuỗi thịt nướng bên trong sẽ xuất hiện một chuỗi tiên phẩm thịt nướng. Đây thịt nướng chuỗi, mỗi một chuỗi phân lượng cũng không coi là nhiều, ước chừng 1-2 tả hữu. Nói cách khác, kia chừng 100 cân tốt nhất hỏa diễm cự nhân thịt, có thể làm thành 1.000 chuỗi thịt nướng. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc được đến tiên phẩm thịt nướng có 27 chuỗi. Tiếp cận trước thí nghiệm lãng phí một chút, hơn nữa phía trước tiên phẩm thịt nướng. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong vòng tay chứa đồ tiên phẩm thịt nướng có 3 năm chuỗi. Khoảng cách kỹ năng nhiệm vụ yêu cầu số lượng không xa. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhịn không được có chút vui sướng. Liền muốn lại xử lý một đầu hỏa diễm cự nhân thi thể. Bất quá Vệ Tiểu Bắc ánh mắt quét qua, thấy được kia Thiếu Bạch Lăng, cười nói, ngươi muốn trở về sao? Cái gì? Thiếu Bạch Lăng thanh âm thoáng kinh dị, ăn uống no đủ chi hậu. Thiếu Bạch Lăng cảm giác thấy hơi cơn buồn ngủ, chính cường chống đỡ mí mắt ngồi ở một bên. Mái tóc nhẹ nhàng rơi xuống, buông xuống bên hông, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt có chút không quá cảm giác tin tưởng. Thiếu Bạch Lăng làm sao không muốn trở về, có tại tiến vào đây bên trong sao? Thiếu Bạch Lăng liền đoạn tuyệt ý niệm trở về, như vậy quỷ dị địa phương, nghĩ phải đi về là khó khăn dường nào, có thể nói mình căn bản chính là xuyên qua rồi. Đi tới mấy trăm năm hơn 1.000 năm chi hậu thế giới. Nghĩ, ta muốn trở về, tại kịp phản ứng chi hậu, Thiếu Bạch Lăng mang một tia tiếng khóc, chờ mong nhìn Vệ Tiểu Bắc, bị kia cặp mang lệ quang ánh mắt nhìn chăm chú. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời mềm nhũn, thậm chí còn có một loại muốn đem Thiếu Bạch Lăng một thanh ôm vào lòng xúc động. Nhịn xuống, ngươi là nhân, không phải cầm thú. Vệ Tiểu Bắc âm thầm hít một hơi, đem xúc động ép xuống, đảo mắt chi hậu, Vệ Tiểu Bắc có chút nghi hoặc, chính mình ngày xưa cũng không có dễ dàng như vậy xúc động. Hôm nay tiến vào hôi giới chi hậu, cũng đã xúc động hai lần, trước đem nhân đưa trở về đi, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc thật không biết mình có hay không còn có thể nhịn xuống lần thứ ba đột như kỳ lai xúc động. Ta có thể nói cho ngươi biết trở về biện pháp, số điện thoại di động của ngươi mã là bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc nói phía trước vẫn tính bình thường, phía sau tựa hồ có hơi quái dị, để cho Thiếu Bạch Lăng sững sờ, sắc mặt nhất thời có chút đỏ ửng. Chứng kiến Thiếu Bạch Lăng bộ dáng, Vệ Tiểu Bắc chợt phục hồi tinh thần lại, lời của mình đích xác để cho nhân có chút hiểu lầm. Đây không phải là tầm thường nam nhân truy nữ nữ thời điểm truy muốn số điện thoại nói sao? 189 sao, sau đó, Thiếu Bạch Lăng nói ra lời nói, để cho Vệ Tiểu Bắc hơi sững sờ, sắp rời đi hôi giới biện pháp nói cho Thiếu Bạch Lăng. Đợi cho Thiếu Bạch Lăng thân thể thấu minh hóa biến mất ở hôi giới bên trong thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận than nhẹ, chẳng lẽ cô bé này đã yêu chính mình? Nếu không thì, chuyện lúc trước không có cách nào khác giải thích à. Được rồi, bất kể nói thế nào, việc này có thể phóng tới rời đi hôi giới chi hậu giải quyết. Vệ Tiểu Bắc thoáng lấy lại bình tĩnh chi hậu, từ trong vòng tay chứa đồ lần thứ hai thả ra một khối hỏa diễm cự nhân thi thể. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc tự mình động thủ, đem hỏa diễm cự nhân trên thân thể tốt nhất xương sườn thịt gỡ xuống. Cắt chuỗi được, tại lửa trại thượng bắt đầu chuyên tâm quay chế lên, trái ngược nhau tại phía trước quay chế, Vệ Tiểu Bắc lần này càng thêm tỉ mỉ, khiến cho tiên phẩm xuất hiện xác suất còn thoáng tăng lên một chút. Cuối cùng, lần này thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc quay chế ra tiên phẩm thịt nướng so với lần trước nhiều ra 5 chuỗi. Hai lần thịt nướng tổng cộng đạt được tiên phẩm thịt nướng có tới 7-5 chuỗi nhiều. về phần chân phẩm thịt nướng vượt qua 2.000 chuỗi. Tinh phẩm thịt nướng lấy vạn làm đơn vị tính toán, ít nhất tại tương đương trong một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc thực vật dự trữ là không cần lo lắng. Cho nên khối này cắt xuống xương sườn thịt hỏa diễm cự nhân thi thể, lại bị Vệ Tiểu Bắc lần nữa thu hồi vòng tay chứa đồ. Về sau có lẽ là để dùng cho sinh mệnh tế đàn bổ sung huyết nhục, hoặc là chính là tiếp tục làm thịt nướng, tóm lại sẽ không lãng phí. Tại tiên phẩm thịt nướng vượt qua 50 chuỗi chi hậu. Vệ Tiểu Bắc, bảng thuộc tính, lên, tại nấu nướng kỹ năng phía sau liền nhiều ra một lựa chọn. Phải chăng hiến tế, Vệ Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức, trưng bày ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt 50 chuỗi tiên phẩm thịt nướng lập tức liền mùi thơm lạ lùng bốn. Phía, trong nháy mắt, mùi từ những thứ này tiên phẩm thịt nướng bên trong lan truyền ra đến. Thậm chí còn để cho ở phía xa cảnh giới phổ nhân. Hỏa cự nhân cũng nhịn không được liên tục kích thích cái mũi. Quá thơm mần ni loại này mùi trực tiếp liền có thể đủ đem người nội tâm trung ẩn giấu muốn ăn đều. Câu dẫn ra, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn đều muốn ngăn cản loại này hiến tế. Đem những thứ này tiên phẩm thịt nướng đều nuốt vào đi. Nhưng cuối cùng Vệ Tiểu Bắc hay là đem loại này xúc động mạnh mẽ áp chế xuống. Trơ mắt nhìn mùi không được phiêu tán. Kia 50 chuỗi tiên phẩm thịt nướng gần giống như băng khô giống nhau. Đang tản ra nồng đậm mùi hương song song không được thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hiến tế thành công. Sau một hồi lâu, bảng thuộc tính thượng xuất hiện biến hóa mới. Kia nấu nướng, đăng phong tạo cực, mặt sau nhiệm vụ yêu cầu biến mất. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc Vệ Tiểu Bắc chỉ cần có được đầy đủ điểm tiến hóa. Liền có thể đủ đem nấu nướng kỹ năng lần thứ hai tấn chức. Nhìn một chút cũng là hơn 200 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không hề nghi ngờ. Chính mình nên đi kiếm lấy một ít điểm tiến hóa. Bất quá nói đi nói lại, vùng này quái vật đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đã không có bất kỳ giá trị gì. Nhị tinh dưới bất luận gì quái vật, Vệ Tiểu Bắc đánh chết chi hậu, tiền lời chỉ có cường chế tính một chút, mà ba tinh trở xuống, điểm tiến hóa tiền lời bị suy yếu đến nguyên lai 1/10 tả hữu. Thậm chí còn mà ngay cả ba tinh khủng bố dưới quái vật, đều sẽ phải chịu điểm tiến hóa, suy yếu ảnh hưởng. Tại những người yếu kia heo lướt qua chân núi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cùng giữa bọn họ tâm linh liên hệ liền bắt đầu bị suy yếu. Đợi cho giữa sườn núi chi hậu, đây tâm linh liên hệ thì bắt đầu nhất đột nhiên gãy. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn đều không có cảm thấy bất luận gì dấu hiệu. Rất hiển nhiên, hoặc là những người yếu kia heo bị phát hiện, hoặc là chính là kia hai tòa trên núi có một chút khó có thể cảm thấy nguy hiểm. Ngay cả kẻ yếu heo như vậy có thể làm cho bất luận nhân vật nào không đếm xỉa sinh vật đều biết. Tại đây hai sơn phía trên xảy ra vấn đề, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là mình đi lên có thể giấu giếm được một ít tồn tại. Cho nên đang không có đem quá phòng. Thiếu thất hai sơn phía trên tình huống làm rõ trước, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tùy tiện tới gần tính toán. Đương nhiên, muốn vơ vét một ít điểm tiến hóa, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính chuyện quá khó khăn. Đào tạo sinh vật, Vệ Tiểu Bắc tâm niệm khẽ động, vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay lập tức liền phun ra vô số thịt tia. Trên mặt đất kết thành từng cái kén thịt. Trước sau không đến nửa phút thời gian, kia 20 cái kén thịt liền phá tan đến, từng con thật giống như bị lột sạch lông chim cao ôn điểu liền từ kén thịt bên trong chui ra. Theo sau khẩn cấp nuốt ăn khởi này một ít kén thịt mảnh nhỏ đến. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.